đừng tưởng là nữ nhân mà lão tử không động thủ. Tát một cái đánh bay Hoa Cẩm, lúc này Hắc Kình mới phất bàn tay to bè rồi lắc mình tiến vào khe nứt không gian. Xùy một tiếng liền cùng khe nứt, gocchuyenaudio.com, không gian biến mất, cách chương.